Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, hai đời cực hoàng đối thoại. Tác giả, Phượng Si. Lão cực hoàng đối mặt chính mình thương yêu nhất đệ đệ Thái Thúc Trung Khải. Cùng với không có lên làm cực hoàng mà khiến cho hắn tâm tồn áy náy con thứ hai Thái Thúc Giản. Cuối cùng vẫn là đứng ở cực hoàng Thái Thúc A Tương phản lập trường thượng. Đồng ý Thái Thúc Tiểu Minh chờ 5 người tiến vào đại lục quyết định. Vốn dĩ, đột nhiên phái ra trong tộc thanh niên cường giả tiến vào đại lục tham dự đến thanh niên vương giả. Phong thần chi chiến, là Thái Thúc A tính toán gồm thâu đại lục bước đầu tiên. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Kế hoạch của hắn thế nhưng bị trong gia tộc cầm quyền phái cấp quấy dày. Bởi vậy, cực hoàng Thái Thúc A đối này thập phần bực bội. Ở phái 5 người tiến vào đại lục khi, trực tiếp lấy tộc quy tương áp chế. Nếu 5 người quét ngang đại lục, đem thần đàn trước 5 chính 5 cấp đoạt lại, hắn sẽ đại gia phong thưởng. Nếu bại, sẽ trực tiếp bị trừ chết. Thái Thúc Tiểu Minh chờ 5 người thiếu niên khinh cuồng, liền trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Mà Thái Thúc Trung Khải cùng Thái Thúc Giản cũng không có tưởng quá nhiều. Rốt cuộc Thái Thúc Tiểu Minh thực lực của bọn họ ở nơi đó bãi đâu. Đừng nói tham gia một thanh niên giai đoạn phong thần đại tái. Liền tính tham gia trung niên một thế hệ phong thần chiến. Đoạt được thần đàn thứ tự cũng không nói chơi. Nhưng làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là. Này 5 người không chỉ có trước sau thua ở yêu vương yêu âm. Độc luyện sư anh chuẩn trong tay. Hơn nữa cuối cùng. Bọn họ thế nhưng bị Tần Cung lấy bản thân chi lực bước lui. Lại còn có làm cho toàn bộ đại lục người mặt. Đem Thái Thúc Tiểu Minh thượng cổ huyền binh xếp hạng vị thứ 3 huyền hỏa kiếm làm hỏng. Như vậy sỉ nhục đừng nói cực hoàng Thái Thúc A. Tin tức truyền tới đông cực hoàng đình. Ngay cả Thái Thúc gia dùng người đều cảm giác được vô cùng nhục nhã. Cần phải giết chết 5 tên thiếu niên. Này rõ ràng chính là đem lão cực vương Thái Thúc Trung Khải cùng cực vương Thái Thúc Giản quyền lợi. Từ căn rút khởi, cuối cùng đem hai cái đá ra đông cực hoàng đình chính trị trung tâm giống nhau. Nhưng hai vương rõ ràng, lúc trước cực hoàng là cùng 5 tên thanh niên định ra hiệp nghị. Cực hoàng là cái gì thân phận? Kia chính là lệnh hành pháp tùy tồn tại. Nói ra nói vô luận đúng sai, là nhất định phải chấp hành. Bởi vậy, hai vương ở tất cả bất đắc dĩ tình huống dưới, lại lần nữa đem lão cực hoàng Thái Thúc Trung trực cấp dọn ra tới. Đương lão cực hoàng nghe được một người chỉ có 22 tuổi liền thành tựu tam phẩm kiếp đan. Vương, tam phẩm kiếp khí tông sư. Hơn nữa ở đại lục thanh niên vương giả phong thần chiến trung tướng đông cực hoàng đình 5 tên. Thanh niên cường giả nhất cử bước lui. Đánh bại độc luyện sư Tần Cung chi danh khi. Tức khắc bị chấn kinh rồi. Trước không nói Thái Thúc Tiểu Minh chờ 5 người tu vi là hắn đã từng tự mình chỉ điểm quá. Chỉ này 22 tuổi liền thành tựu tam phẩm kiếp đan vương cùng tam phẩm kiếp khí tông sư tên. Tuổi, liền đem lão cực hoàng cấp hoảng sợ. Cái này Tần Cung rốt cuộc là cái gì con đường? Nhưng tra qua sao? Lão cực hoàng lập tức mở miệng hỏi. Đã sớm tra qua, sự tình là cái dạng này. Vì thế, lão cực vương Thái Thúc Trung Khải liền đem liên quan tới Tần Cung thân phận báo đi lên. Đã xuống dốc cũng bị Liên Vân Tông ở trên đại lục trừ bỏ danh chấn ma gia tộc thế tử. Là một cái không có đan điền phế nhân. Nhưng sau lại thế nhưng bái ở Hồng Hoang Cốc cốc chủ sở thần dưới tòa. Trở thành hắn duy nhất một người hộ danh đệ tử mà tiến vào Hồng Hoang Cốc Trung tu luyện. Cũng sư từ đan cốc cốc chủ Hàn Mạc. Tiến vào học viện ở tân đệ tử đại tái trung quét ngang Hồng Hoang tứ cốc tân đệ tử. Rồi sau đó bắt đầu đi lên cùng xã đoàn đối kháng chi lộ. Một đường sáng tạo hạ Hồng Hoang cốc đệ tử vô số kỳ tích. Hắn trừ bỏ thành lập hiện giờ ở Hồng Hoang cốc cùng thương khung đại lục như mặt trời ban chưa học. Viện huyền hòa tân thế lực ngoại. Còn đã từng liên tục 2 lần đoạt được đại lục thanh thiếu 5 đan khí đại bỉ dược sư cùng luyện. Khí sư 2 lớp quán quân, đồng thời, ở tiến vào đại lục dự thi lần thứ 2 thanh niên đan khí đại bỉ khi, đã từng với tử khí các hoàng long phủ trung liền đóng máy 5 thần đàn thượng thất vương. Tiến tới nhất chiến thành danh, Truyền thuyết lúc ấy hắn đã thành tựu giết chóc chi tâm. Mà ở thanh niên đan khí đại bỉ trung, nhất cử chiến thắng từ tử quang trong động đi ra tử khí các công chúa Yến Vũ. Thành tựu tam phẩm kiếp đan vương cùng tam phẩm kiếp khí tông sư. Tê. Thế nhưng là chấn ma trong gia tộc thanh niên. Sở thần đệ tử. Trách không được. Trách không được. Ta đây tộc thanh niên bại với hắn tay. Cũng liền chẳng có gì lạ. Lão cực hoàng thái thúc trung trực liên tục đảo hút mấy khẩu khí lạnh lúc sau. Khiếp sợ mà nói. Trầm ngâm sau một lúc lâu lúc sau. Hắn mới lại mở miệng hỏi. Trừ bỏ trường Bạch Sơn Thiên Trì phong thần chi chiến ngoại. Tần cung còn cùng tộc của ta từng có cái khác giao thoa sao? Nghe xong lão cực hoàng nói sau. Thái thúc trung khải lập tức mở miệng nói. Tần cung ở năm đó mới vào hồng hoang cốc trên đường. Cùng chuẩn bị đến hồng hoang cốc trung tu luyện tộc của ta nghịch công chúa tương ngộ. Cũng liều mình ở hồng hoang trên đường từ hồng hoang di loại trong tay cứu nghịch công chúa một mạng. Lúc sau, tần cung cùng nghịch công chúa một đường đồng hành, khảo nhập hồng hoang cốc chung. Hai người cũng sinh ra tình tố, tư định rồi chung thân. Cái gì? Liền ở lão cực vương thái thúc trung khải vừa mới nói tới đây. Lão cực hoàng liền kinh hô một tiếng đứng dậy, rồi sau đó mở miệng hỏi. Chuyện sau đó thế nào? Nghe xong lão cực hoàng nói sau, lão cực vương thái thúc trung khải hoảng sợ. Do dự mà nhìn cực hoàng thái thúc A liếc mắt một cái. Liền không nói chuyện nữa. Lấy thái thúc A thông minh. Ở không có sủy sờ thấu lão cực hoàng tâm tư phía trước. Tốt nhất đừng nói. Mà cực hoàng thái thúc A lại đứng dậy. Phụ hoàng. Tưởng kia tần cung bất quá là bị trừ bỏ danh chấn ma gia tộc thế tử. Lại là một cái không có đan điền. Liền tính hắn bái ở sở thần môn hạ. Cũng bất quá là một cái vô căn lục bình. Đồng thời, lại bị Liên Vân Tông cùng Huyền Hoàng Môn Liên Hợp Hạ đã phát vĩnh cửu tính đại lục đánh chết lệnh. Bất quá là một con chó nhà có tang thôi. Làm sao có thể cùng tộc của ta công chúa đánh đồng đâu. Bởi vậy, ở được đến tin tức này lúc sau, ta lập tức phái người đi trước Hồng Hoang Cốc. Tìm được rồi Hồng Hoang Đan Cốc Cốc chủ Hàn Mộ cùng Hồng Hoang Khí Cốc Cốc chủ Độc Cô Thiết Luật. Tiến hành rồi cảnh cáo, gồm Nghịch Nhi mang về trong tộc, hiện giờ Nghịch Nhi đã bị giam lỏng lên. Hồ đồ, lão cực hoàng sau khi nghe xong giận dữ, người không cảm thấy tần cung cùng năm đó sở thần rất giống sao? Nếu có thể đem tần cung chiêu đến ta Đông Cực Hoàng Đình dưới trướng. Đông Cực Hoàng Đình gồm thâu đại lục ít nhất muốn ngắn lại mấy trăm năm. Hồi quá thượng cực hoàng, lúc trước ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên cùng trong tộc thế hệ trước tìm được rồi cực hoàng. Hy vọng thành toàn nghịch công chúa cùng tần cung. Đem tần cung kéo đến gia tộc bọn ta chung tới. Nhưng khi đó cực hoàng lại cực lực phản đối. Không có tiếp thu chúng ta ý kiến A. Lúc này, thái thúc trung khải lập tức mở miệng nói. Nhưng có việc này sao? Lão cực hoàng lập tức đối với cực hoàng thái thúc A hỏi. Sắc có việc này. Bất quá. Ta như thế nào cũng tưởng không rõ. Một cái kẻ hèn có tần cung có thể có bao nhiêu đại năng lượng. Có thể xử các ngươi đối hắn như thế tôn sùng. Cực hoàng thái thúc A mở miệng hỏi. Chẳng lẽ hiện tại học viện huyền hỏa không phải một ví dụ sao? Thái thúc A, ngươi có biết, tấm gương lực lượng là vô cùng. Chúng ta muốn chính là tần cung danh khí. Lúc này mới có thể xử tộc của ta mau chóng thịnh vượng lên nha. Năm đó, ta đem ngươi nhị vương huynh thái thúc giản cực hoàng chi vị làm ngươi tới ngồi. Chính là bởi vì ngươi là tu luyện trung thiên tài. Ta phải dùng ngươi vì thái thúc ra tạo một cái tấm gương. Sử ta Đông Cực Cường nổi lên tới nha. Lão cực hoàng mở miệng nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.